Chương 458, Uy Phong Quý Phi, 36. Túi thơm ta là thật tâm thêu cho ngươi, Đường Quả giúp Hiên Viên Diệt đeo lên gì tốt túi thơm, sờ lên phía trên chó con đồ án, nhưng lợi dụng ngươi đi làm một chuyện, cũng là sự thật. Hiên Viên Diệt không có chút nào để ý, sờ lấy túi thơm, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, chỉ bất quá khỏe miệng vốn lượn địa phương còn là lộ ra mấy phần tà khí, quả nhi ưa thích liền tốt. Lợi dụng cái gì, cứ việc lợi dụng, không quản là theo tâm lý bên trên dùng, còn là theo trên thân thể dùng, hắn đặc biệt vui lòng. Tại không có ta nhắc nhở phía trước, A Diệt không cho phép đem cái này túi thơm tồn tại tiết lộ cho Hiên Viên Mặc nhìn. Hiên Viên Diệt híp híp mắt, được. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng nghe quả nhi không sai. Không cần tiếc nuối, chờ đến thời cơ thích hợp, ngươi tuyên dương cho khắp thiên hạ người đều không có quan hệ, Đường Quả mỉm cười. Về sau ta làm cho ngươi y y phục, làm cho ngươi dạy, mỗi ngày đều đi Hiên Viên Mặc trước mặt lắc lư đều không có vấn đề. Hiên Viên Diệt lại nà mờ trả tờ nàng trắng non tay nhỏ, cầm lên hôn một chút, không được, quả nhi đôi tay này không thích hợp làm những cái kia việc nặng, y y phục có người làm, dạy cu nở dê có người làm, như quả nhi thật có lòng, liền làm một ít loại nhỏ túi thơm liền được. Làm những này tổn thương con mắt, hắn không nỡ nàng mệt nhọc. Nàng thân thể vốn là không tốt, nếu vì những này hỏng thân thể, hắn sẽ hối hận cả đời. Hắn đem người kéo đến một bên ngồi xuống, lại bắt đầu giúp nàng vò đầu gối, mỗi lần ngẩng đầu thời khắc, đều có thể nhận đến nàng mỉm cười, mang theo một chút ưa thích ánh mắt. Quả nhi ưa thích hắn, hắn liền thỏa mãn. Nữ nhân này, đối tốt với hắn thật là muốn mạng, đừng nói là nho nhỏ lợi dụng, liền là đại đại lợi dụng, muốn hắn tính mệnh, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tối nay quả nhi, có phải là lại thích ta nhiều chút hắn song trưởng đặt ở nàng trên đầu gối, con ngươi mang theo vô hạn thủy mị hỏi. Đường Quả bưng lấy hắn đầu, tại hắn cái chán một hôn, càng thích A Diệt một chút. Thật tốt. Nhạc phụ đại nhân bên kia tiến triển 10 phần thuận lợi, có quả nhi cho vật phẩm. Nhạc phụ đại nhân là một vị có quyết đoán người, đã tập kết một đám 10 phần trung tâm thuộc hạ. Không chỉ có như thế, đã từng bởi vì các loại tổn thương giải nghệ lao binh, cũng bị Đường tướng quân tìm thơ y, lặng lẽ tiếp đi, biết Đường Quả bên này sự tình về sau, vô số lao tướng đều lòng sinh phẫn nộ, nguyện ý đi theo Đường tướng quân. Hiên Viên Diệt ngược lại là muốn nhúng một tay, nhưng không quản là Đường tướng quân hay là Đường Quả, đều ngăn cản. Hai cha con thật đúng là một cái đức hạnh, nhưng cu nở dê đầy đủ chứng minh, bọn hắn đều là có năng lực người. Hiên Viên Diệt không chỉ một lần nghĩ đến, khó trách hắn sẽ đối nàng vừa thấy đã yêu. Quả nhi thật là ưu tú khiến người giận sôi. Có phải là lão thiên quá mức ghen ghét như thế ưu tú quả nhi, mới cho nàng lưu lại một thân ốm đau. Ta còn có một thứ đồ vật muốn ngươi giao cho ta phụ thân. Đường Quả tỏ ý Mai Lan đưa nàng chuẩn bị kỹ càng sổ lấy tới, cũng không có đóng kín, liền giao đến Hiên Viên Diệt trong tay, có bên trong đồ vật, đừng nói chính là một cái thiên tần quốc, liền là toàn bộ thiên hạ chưa hẳn không thể cầm xuống. Nhưng ta cùng cha ta dã tâm đều không có lớn như vậy, chỉ cần chiếm lĩnh một phương thổ địa, nắm giữ tùy thời đánh hạ thiên tần quốc thế lực liền có thể. Hiên Viên Diệt buồn cười, tốt một cái không có dã tâm, coi như điểm ấy không phải ai đều có thể làm đến á. Thiên tần quốc không phải tiểu quốc, mà là một cái siêu cường quốc. Cái này hai cha con, lợi hại. Hắn không có lật ra sổ nội dung ý tứ, trực tiếp thu vào trong lòng, quả nhi không đóng kín liền giao cho hắn, có thể thấy được đối với hắn là tín nhiệm. Không quản là vật gì tốt, hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý vẹn vẹn trước mắt bộ dáng.